Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, từ xưa sáo lộ được lòng người. Chỉ giáo cho đâu? Đại ca, Tần Vũ tò mò hỏi, nói cái mấy cái, ngươi cho rằng ngươi tại Xuyên Phủ tình huống, người khác không biết đâu thật sao? Ngươi sông Viễn Sơn sinh hoạt trấn Khai Hòa, Yến Bắc bộ đội đều nghe nói. Cố lão cẩu chửi ầm lên, ngươi còn cùng ta hai trang bê đâu? Làm ăn lớn, ta nhìn ngươi tượng làm ăn lớn, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. Đại ca, tiên sư nó, cho tới bây giờ đều là ta lắc lư người khác, còn không có để người khác lắc lư qua đây. Cố Ngôn trực tiếp đứng dậy, người nhà chính là tại Xuyên Phủ mở không ra cục diện. Thượng Yến Bắc đến đem ta hướng trong hố túm, lão tử cùng ngươi ở 2 năm. Có thể không biết người nghĩ kéo cái gì phân sao? Tần Vũ cùng Cố Ngôn tại nhất khối sinh sống 2 năm. Lẫn nhau thật hiểu rất rõ đối phương tính tình bản tính. Vì lẽ đó Tần Vũ lắc lư còn không có chính thức bắt đầu liền thất bại. Đại ca, ngươi nghe ta nói. Tần Vũ đứng dậy bắt lấy Cố lão cẩu cánh tay. Ý cười đầy mặt nói ra. Nói lại, không nói, không có tiền, ngươi nhìn. Trò chuyện cũng không tốn tiền, ngươi sợ cái gì a? Tần Vũ cứng rắn dắt lấy Cố lão cẩu ngồi xuống, trên mặt lập tức đổi một bộ rất thất vọng biểu tình. Được thôi, đã đại ca nghe nói huynh đệ khó xử, huynh đệ kia cũng không khách khí, liền trực tiếp nói với ngươi. Đừng, ngươi vẫn là khách khí với ta một cái, được không? Đại ca, ngươi đừng câu nệ như vậy. Tần Vũ dắt lấy Cố lão cẩu không cho hắn chạy, than thở một tiếng nói ra, mẹ nhà hắn, ta thụ Trần Tuấn lừa bịp, ngu xuẩn hề hề đi Xuyên Phủ, vừa đến chỗ ấy phiền phức liền đến. Cái gì phiền phức a? Bên cạnh tiểu tử tiếp một câu, cái chỗ kia xã hội tình huống rất phức tạp, theo thượng tầng đến tầng dưới, đều đối với chúng ta không có cái gì cảm giác thân thiết. Bộ đội đóng giữ vừa không có mấy ngày, quân dụng vật liệu xây dựng liền bị cướp, còn phát sinh binh sĩ bị tập kích sự kiện. Chúng ta lớp một binh, tất cả đều ngộ hại, bằng không thì ta cũng không có khả năng vào Viễn Sơn Khai Hòa a. Tần Vũ nói đến đây, sắc mặt thật là nghiêm túc xuống tới. Ta nghe ngóng, chuyện này phía sau là có khu năm một chút thế lực đang ủng hộ. Vì lẽ đó ta cũng không có chịu thua. Đến bây giờ trong đại doanh còn áp lấy một cái chùm thổ phỉ đâu. Giết binh sĩ là mẹ nhà hắn quá. Phận, Cố Ngôn cũng nhíu mày mắng. Đúng vậy a, nhưng chuyện này có dân chúng nhân tố ở bên trong. Chúng ta cũng không tốt phản ứng quá mức kích. Bằng không thì gây nên đại xung đột. Chúng ta hỗn thành lữ còn được cõng nồi. Vậy cái này theo làm ăn có quan hệ gì đâu? Cố Ngôn không hiểu nhiều mà hỏi thăm. Bây giờ không phải là có một cái chùm thổ phỉ ở ta nơi này như sao? Tần Vũ híp mắt nói ra. Đối phương tìm ta nói chuyện, để ta thả người. Nhưng ta khẳng định không làm a. Một lớp huynh đệ cũng bị mất. Ta còn cùng bọn hắn đàm luận cái mấy cái. Đây đối với, tiểu tử cũng gật đầu. Chuyện này không thể chịu thua. Có thể ta bên này không nói. Đối diện liền ra chiêu a. Hiện tại đem duy nhất một đầu vào Xuyên Phủ quốc lộ cho bới. Không cho chúng ta bộ đội vật tư tiến đến. Sau đó dân chúng còn phi thường phối hợp những đại gia tộc này. Tất cả phong lực thôn cùng thành trấn cửa hàng đều cự tuyệt bán ra cho chúng ta bất luận cái gì vật phẩm. Tần Vũ nhíu lông mày nói ra. Làm thành như vậy, chúng ta sẽ rất khó. Đang ngồi những người tuổi trẻ này, kia cũng là bên trong thể chế. Vì lẽ đó Tần Vũ chỉ giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Bọn hắn liền đều hiểu được trước mắt hỗn thành lữ tình cảnh. Ta là muốn thời gian dài tại Xuyên Phủ đóng giữ. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Tiếp tục nói ra, chỉ dựa vào hậu cần vận chuyển tiếp tế còn sống. Cái kia đơn thuần là nói nhảm. Bởi vì đường quá xa, đối phương còn thường xuyên gây sự. Một khi phát sinh điểm vấn đề gì, ta liền cái ứng biến cơ hội đều không có. Vậy ý của ngươi là mình làm? Tần Vũ rít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói ra, ta vừa rồi có một việc nhi không có nói nhảm. kia chính là ta thật tại tiếp xúc một nhà tại bản địa có nhất định ảnh hưởng lực gia tộc. Ta ý nghĩ là, chúng ta mấy ca tìm một chút tài chính cũng cho bọn hắn. Để bọn hắn ra mặt đi xây xưởng, làm dây chuyền sản xuất. Cứ như vậy, chẳng những có thể giải quyết chúng ta bộ đội vấn đề tiếp liệu. Còn mẹ hắn có thể có rất lớn được lợi a. Mà lại, làm như vậy có lợi nhất một điểm chính là, dân chúng sẽ dần dần hướng chúng ta dựa sát vào. Bởi vì xây xưởng mang ý nghĩa muốn tuyển nhận sức lao động. Tương đương với gián tiếp tại cho nơi đó cung cấp có nghề nghiệp cơ hội. Để dân chúng biến thành người nhân viên. Bọn hắn tự nhiên ở trong lòng liền hướng về ngươi a. Cố lão cẩu lẳng lặng nghe. Trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Còn có, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái không được. Chuyện này còn được kéo một đại nhân vật tiến đến. Tần Vũ hai mắt sáng tỏ nói. Ai vậy? Cố Ngôn hỏi. Lương Vương. Tần Vũ mạch suy nghĩ phi thường đất hoang nói ra. Hắn nếu có thể gia nhập, vậy liền lợi hại. Lương Vương. Làm sao gia nhập? Cho ngươi đưa lương. Để ngươi tại bản địa bán không? Tiểu tử tò mò hỏi. Không không. Làm như vậy quá thông thường. Tần Vũ khoát tay. Theo hô sát đến xuyên phủ khoảng cách quá xa. Không vận không thực tế. Vận chuyển đường bộ lại quá chậm. Đồng thời chi phí rất cao. Người vận đến địa phương tại giá cả thượng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Đồng thời đối diện đám người kia còn thường xuyên trên đường cho ngươi gây sự. Đột nhiên cướp hai ngươi phê hóa. Ta cũng không có gì biện pháp tốt. Vậy làm sao làm đâu? Tại xuyên phủ khai trồng trọt lương. Tần Vũ ý nghĩ phi thường chu đáo chặt chẽ nói ra. Người nghĩ a, Lương Vương tại Hồ Sát đã làm bao nhiêu năm cái này làm ăn? Theo trồng trọt, đến bồi dưỡng, lại đến thu hoạch, cùng sau cùng tiêu thụ. Người ta đều là có phi thường hoàn chỉnh hệ thống, kinh nghiệm, cùng kỹ thuật, lương thực căn bản không cần vận chuyển đến xuyên phủ. Hắn trực tiếp phái tốt nhất nhân viên kỹ thuật, đến xuyên phủ xây xưởng, trực tiếp tại ở khu quy hoạch làm trồng trọt. Vậy chuyện này liền thành a. Cố lão cẩu nghe nói như thế, cũng nháy mắt ý thức được chuyện này ẩn tàng chính trị cơ hội. Nhưng vẫn là có chút lo âu nói ra, ý nghĩ là rất tốt. Nhưng cụ thể áp dụng độ khó sẽ rất lớn. Đúng thế, bên cạnh bằng hữu cũng gật đầu nói ra. Xuyên phủ cái chỗ kia tình huống. Ta bao nhiêu cũng nghe qua một chút. Các loại sản nghiệp đều là một cái củ cải một cái hố. Người muốn khiến cho như thế lớn. Cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng một số người lợi ích. Đến lúc đó xung đột sẽ không thiếu. Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng. Ta vì sao muốn theo xuyên phủ bên kia gia tộc tiếp xúc? Bởi vì cái này sự tình ngoại nhân muốn làm, khẳng định sẽ gặp phải rất lớn lực cản. Nhưng người địa phương làm, liền sẽ tốt không ít. Tiếp theo, có lợi ích địa phương nhất định liền có tranh đấu. Nhưng bây giờ ta tình huống là, dù cho không có lợi ích tranh đấu, lão tử mẹ nhà hắn cũng nửa bước khó đi. Cái kia vậy không bằng lật đổ hiện hữu thể chế. Trực tiếp đem nước quấy đục, một lần nữa tẩy bài liền xong rồi. Bản địa gia tộc nguyện ý cùng ngươi làm gì? Cố Ngôn nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Gia tộc tiến một, nhất định sẽ không làm. Bởi vì người ta đã ăn no, lấy được số định mức. Không cần thiết mạo hiểm. Tần Vũ dùng tay gõ mặt bàn nói ra. Nhưng ở cạnh góc lên, ăn không đủ no, cũng không đói chết. Nhưng trong lòng có cỗ tử bốc đồng người. Nhất định sẽ làm, tiền là chúng ta móc. Có thể cơ hội lại là chính bọn hắn a. Cố Ngôn đã triệt để hiểu được Tần Vũ ý tứ. Hắn vểnh lên chân bắt chéo. Trầm tư sau một hồi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này có chút ý tứ. Nhưng ta Chu đại gia bên kia không tốt lắc lư a. Tần Vũ nháy nháy mắt. Ghé vào Cố Ngôn bên tai nói ra. Người giúp ta nói một chút. Ta cho ngươi điểm cổ phần danh nghĩa. Người nếu nói như vậy. Cố lão cẩu do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi, vậy ngươi có thể cho bao nhiêu cổ phần danh nghĩa a? Ngươi trước đàm luận, đàm phán thành công hai ta mảnh trò chuyện chứ sao? Ngươi là ta đại ca, ta có thể bạc đãi ngươi sao? Tần Vũ nhe răng trở lại, ngươi để ta nghiên cứu một chút, Cố lão cẩu giơ ly rượu lên khó chịu một ngụm. Sau một ngày, mấy cái anh em mang theo Lâm Niệm Lôi, Kiều Tiểu Tiểu, còn có mấy cái khác cô nương, nhất khối lái xe đi Hô Sát, chuẩn bị gặp mặt Lương Vương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.